Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 174, 174, bệnh tình trầm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cúp điện thoại, Thịnh Vân Hạo lập tức rời khỏi nhà họ Lục. Khi đi ngang qua Tô Tuyết Vi, anh nói, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha cho em đâu. Những lời này của anh làm cho mọi hy vọng của Tô Tuyết Vi tan biến. Không còn chút hy vọng nào nữa. Cô và anh đều không thể quay lại được. Chỉ có thể làm tổn thương nhau mà thôi. Nhìn bóng lưng Thịnh Vân Hạo rời đi, Tô Tuyết Vi lập tức cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Tô Thần Vũ vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Tô Tuyết Vi, nói, mẹ, mẹ không sao chứ? Tô Tuyết Vi lắc đầu. Mọi người đi vào trong. Sau khi Tô Tuyết Vi đưa Tô Thần Vũ đi ngủ, Lục Đan Bạch mới hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chu Hạo Thanh chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra trong bệnh viện. Hai người phát hiện ra có người đang chụp ảnh ở cửa. Chu Hạo Thanh khó chịu, liền kéo người ở cửa ra. Sau khi nhìn rõ người đó, Tô Tuyết Vi có chút không vui. Nói, cô Ngọc, cô đang làm cái gì vậy? Thấy mình bị phát hiện, chỉ Linh Ngọc cũng không nhiều lời biện minh. Mà cô ta còn mặt dày thừa nhận rằng cô ta đến bệnh viện là để nắm được điểm yếu của Tô Tuyết Vi. Cô có biết tôi vẫn luôn theo dõi cô không? Chỉ Linh Ngọc tự mãn nói. Như thể coi hai người là kẻ ngốc vậy. Nếu chuyện này bị giới truyền thông hoặc người nhà họ Chỉ biết, cô nghĩ cái danh phận con gái lớn nhà họ Chỉ của cô phải làm sao đây? Chu Hạo Thanh lạnh lùng nói. Chỉ Linh Ngọc nhất thời bị dọa, vội vàng nói. Tôi không cố ý, tôi là do Trình Vũ Thanh kêu tôi làm hết mấy chuyện này để bảo vệ bản thân mình. Chỉ Linh Ngọc đã kể toàn bộ chuyện giữa Trình Vũ Thanh và cô ra. Sau khi nghe xong, Tô Tuyết Vi cảm thấy Trình Vũ Thanh này đúng là Tô Minh Nguyệt thứ hai. Thậm chí, cô ta còn nham hiểm hơn cả Tô Minh Nguyệt. Để đạt được mục đích của mình, cô ta sẽ không buông tha. Dù có phải hủy hoại mọi thứ thì cô ta vẫn phải đoạt được thứ mình muốn. Nếu tôi không làm theo lời cô ta nói, gia đình chúng tôi sẽ sớm phá sản. Thân phận của tôi sẽ bị nhiều người biết đến. Những chuyện này sẽ lần lượt bị bại lộ. Chỉ Linh Ngọc bắt đầu lo lắng. Cô ta biết giao dịch của mình với Trình Vũ Thanh có chút dã man. Nhưng để đạt được mục đích là tiêu diệt một người, nên cô ta thật sự không còn cách nào khác. Vậy cô có biết Trình Vũ Thanh sẽ định làm gì tiếp theo không? Tô Tuyết Vi hỏi, hình như cô ta có ý định tiêu diệt tập đoàn Thịnh Lâm. Tôi đã nghe thấy rõ ràng. Tôi không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chắc chắn là cô ta muốn chiếm lấy Thịnh Vân Hạo. Chỉ Linh Ngọc nói tất cả những gì mình biết. Hiện tại cô ta đã bị phát hiện nên cô ta chỉ có thể dựa vào cọng rơm cứu mạng Tô Tuyết Vi này để bảo vệ chính mình. Hơn nữa, bây giờ người có thể chống lại Trình Vũ Thanh chỉ có cô ta. Cô Ngọc, cô có đồng ý giúp tôi không? Tô Tuyết Vi hỏi, cô ta không muốn nhìn thấy Thịnh Vân Hạo bị lừa dối một lần nữa. Ít nhất thì hiện tại, cô ta vẫn yêu Thịnh Vân Hạo. Chuyện 20 năm trước cũng là lỗi của cô ta. Lẽ ra cô ta nên nói điều đó sớm hơn thay vì bây giờ mới nói. Không nên lừa dối anh thêm nữa. Chu Hạo Thanh cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuyết Vi, cô hẳn là biết rất rõ tính cách của Thịnh Vân Hạo. Anh ấy sẽ không tin tưởng cô, lại càng không tin tưởng chúng tôi. Tô Tuyết Vi nhìn xuống dưới. Chu Hạo Thanh nói đúng, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Cho dù Thịnh Vân Hạo có rất nhiều sai lầm, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường. Hạo Thanh, anh hiểu em mà, em nhất định phải làm chuyện này. Tô Tuyết Vi kiên định nhìn anh ta. Chu Hạo Thanh lạnh lùng nhìn Chỉ Linh Ngọc. Nói, những tấm ảnh cô vừa chụp đâu rồi? Chỉ Linh Ngọc hơi lo lắng. Cô ta đã gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho Trình Vũ Thanh rồi. Cho dù bây giờ có nói ra thì cũng đã quá muộn để xóa. Cô ấy chỉ có thể thú nhận. Tôi đã gửi chúng cho Trình Vũ Thanh rồi. Tô Tuyết Vi cau mày. Nếu Trình Vũ Thanh đã nhận được mấy bức ảnh đó, chắc chắn cô ta sẽ gửi cho bên báo chí. Còn cô ta thì chỉ ngồi đó chờ xem. Cô Ngọc, cô hợp tác với chúng tôi đi. Chỉ chờ Tô Tuyết Vi nói ra điều này. Chỉ Linh Ngọc thề rằng nhất định phải tiêu diệt Trình Vũ Thanh. Nếu không mọi thứ cô ta phải chịu đựng bây giờ đều phí công vô ích. Được, cô Vi, cô nói xem chúng ta sẽ hợp tác như thế nào. Chỉ Linh Ngọc hỏi, trong bệnh viện, hai người nói rất nhiều chuyện về Trình Vũ Thanh. Không ai nghĩ rằng Tô Tuyết Vi làm như vậy là để giúp Thịnh Vân Hạo. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Lục Đan Bạch ngồi vắt chán trên sofa. Chán nản, thở dài nói. Cho nên, bây giờ chỉ Linh Ngọc sẽ không giúp Trình Vũ Thanh nữa, phải không? Chu Hạo Thanh gật đầu. Ai cũng biết rằng đây là một cách tiếp cận mạo hiểm. Nhưng nếu không làm như vậy, làm sao có thể biết rõ được tất cả chân tướng sự việc? Cả hai đều im lặng, yên lặng ngồi trên sofa, không nói gì, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau, thầm nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Tại bệnh viện, Thịnh Vân Hạo vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn thấy người quản gia đang ở trước cửa phòng cấp cứu. Lập tức mắng xối xả, thế này là sao? Không phải tôi đã nói mấy người phải chăm sóc cô ấy thật tốt sao? Tại sao bệnh tình lại đột nhiên xấu đi? Quản gia nhìn đám người trước mặt lo lắng, chỉ có thể run rẩy nói. Thưa chủ tịch, tôi đã đón cô Thanh trở về, nhưng cô ấy lại ngất xỉu ngay khi nghe tin chủ tịch đi gặp cô Tô Tuyết Vi. Lúc này Thịnh Vân Hạo mới tự trách mình, vì sao anh lại phải đi gặp Tô Tuyết Vi vào lúc này? Nếu anh không đi thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Đèn trong phòng cấp cứu sáng mãi đến nửa đêm. Thịnh Vân Hạo không hề chợp mắt chút nào. Bất an nhìn Trình Vũ Thanh được đẩy ra ngoài. Anh vội vàng bước tới hỏi. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Tình hình đã ổn định. Nhưng đừng để cô ấy bị kích động nữa. Bây giờ cô ấy tuyệt đối không được kích động. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Chậm rãi nói. Thịnh Vân Hạo chăm sóc Trình Vũ Thanh trong phòng bệnh cho đến rạng sáng. Trình Vũ Thanh từ từ mở mắt, nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đang ngủ gật trên ghế. Cô ta cảm thấy hơi đau lòng nhưng cũng có chút đắc ý. Dù Tô Tuyết Vân có ở đây thì cô ta cũng không quan tâm. Thịnh Vân Hạo là của cô ta. Bây giờ hay trong tương lai đều như vậy. Thịnh Vân Hạo cảm thấy trên giường có tiếng động. Mở mắt ra xem thì thấy Trình Vũ Thanh đã tỉnh lại. Trầm giọng hỏi, em tỉnh rồi sao? Dạ, anh họ, em bị sao vậy? Trình Vũ Thanh biết rõ nhưng cô ta muốn kiểm tra vị trí của mình trong lòng Thịnh Vân Hạo. Tối hôm qua em có hơi không ổn, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Để anh gọi bác sĩ cho em. Vừa dứt lời, anh liền đi ra khỏi phòng bệnh. Trình Vũ Thanh nhìn theo bóng dáng anh rời đi mà khóe miệng nhếch lên đầy vẻ đắc ý. Cô ta biết rằng kế hoạch của mình đã thành công. Chỉ Linh Ngọc cuối cùng cũng có chút công dụng. Rốt cuộc thì Thịnh Vân Hạo sẽ sớm là của mình cô ta thôi. Bây giờ, kế hoạch của cô ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cách chương.